Tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 12, góc chuyện audio.com. Chấm, 20, tổng tài và bạn thân đi đăng ký kết hôn. Đã vậy còn không biết xấu hổ mà sâu hình lên vòng tròn bạn bè. Chức năng của WeChat là nơi chia sẻ câu chuyện trên phương diện hình ảnh với bạn bè. Bạn của bạn bè không thể xem. Bạn bè hai người nhao nhao kêu khóc. Người cuồng công việc như tổng tài. Người lười biếng đáng giận như bạn thân cũng kết hôn rồi. Đối tượng kết hôn của họ là what the fuck? Sao bọn họ kết hôn vậy? Khoan khoan, chẳng phải họ kết hôn lâu rồi à? Bình tĩnh. Hai từ này thường được sử dụng mà. Kết hôn, 21, không hiểu sao dạo này Internet thịnh hành một cuộc khảo sát kỳ quái. Bạn sẽ vì trốn thuế mà kết hôn với bạn của bạn chứ? 48, số người bình chọn có. 36, bình chọn 0 và 16. Còn lại chọn không biết. Dù sao những người bạn trong vòng tròn bạn bè của tổng tài và bạn thân đều chọn có. Cách chương.